Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1330, Phật Đà Kệ Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, khói bụi tan hết, Tu Di Sơn lên ma thi trải rộng, tràn ngập thảm thiết khí tức. Mặc dù tại tối hậu quan đầu, Bồ Đề Thụ đại triển thần uy, phóng xuất ra kinh thế thủ đoạn đem quần ma không huyền niệm chút nào chấn áp, nhưng trải qua nơi này giết một lần, Phương Thốn Sơn cũng là nguyên khí đại thương. Những ma tộc này, dù sao đại bộ phận đều là Phương Thốn Sơn tăng nhân biến thành. Lâm Dịch xem đã hiểu tuệ tâm phương trưởng trong con ngươi một màn kia bi ai. Cũng không phải là rơi xuống tăng nhân bi ai, mà là Phương Thốn Sơn tương lai bi ai. Nếu là những thứ này tăng nhân lục căn thanh tịnh nhất tâm ngồi thiền lễ Phật như thế nào sẽ bị ma tộc thừa dịp hư mà vào. Lúc này đây có Bồ Đề Thụ xuất thủ, bảo hộ ở Phương Thốn Sơn truyền thừa. Tiếp theo đây, chờ Nguyên Thủy Thiên Ma khôi phục thực lực đỉnh phong, ma lực tăng mạnh ngóc đầu trở lại lúc lại sẽ có bao nhiêu tăng nhân rơi vào tà đạo, luân lạc thành ma. Có thể bảo hộ Phương Thốn Sơn tăng một đời người không phải là Bồ Đề Thụ, mà là bọn hắn thiền tâm. Trên thực tế, ba đại tông môn công pháp bí thuật mặc dù đại không giống nhau, nhưng cuối cùng áo nghĩa, lại có chỗ giống nhau. Nhiễm Hàn tâm pháp thập nhị quyết, thiếu suy nghĩ, thiếu nhớ, thiếu muốn, thiếu sự tình, thiếu nói, thiếu cười, thiếu lo, thiếu vui, thiếu giận, thiếu tốt, thiếu ác. Phương Thốn Sơn, chủ trương tăng nhân chặt đứt trần duyên, lục căn thanh tịnh. Thái Nhất Tông, Tiêu Diêu tự tại, tự nhiên vô vi. Mà Dịch Kiếm Tông cuối cùng áo nghĩa, cũng cùng ba đại tông môn áo nghĩa có hiệu quả như nhau chi diệu, thậm chí trực tiếp một chút ra bản chất chặt đứt thất tình lục dục. Muốn triệt để chặt đứt đại chiến, khó như lên trời, tam giới trong cũng chỉ có một Lâm Dịch. Nhưng thiếu tình thiếu muốn, tà ma cơ sẽ tự nhiên cũng sẽ thiếu rất nhiều. Những thứ này tăng nhân sở dĩ rơi vào ma đảo, cũng không phải là ma tộc cường đại dường nào, mà là duyên với mình động tà niệm rồi tham niệm mới để cho ma tộc thời cơ ngồi nhìn. Lâm Dịch nhìn khói bụi tan hết chiến trường, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Cái này Phương Thốn Sơn hành trình, Lâm Dịch vốn là muốn gặp Phong Vũ Đồng, lại không ngờ tới dây dưa ra Phương Thốn Sơn một hồi đại biến mất. Đương nhiên, Lâm Dịch cũng gặp được Bồ Đề Thụ thủ đoạn, cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Tuy rằng Bồ Đề Thụ thủy chung không có phát ra tiếng, nhưng Lâm Dịch rõ ràng, đây là một gốc cây chính mình đại trí tuệ cổ lão sinh mệnh, làm rõ sai trái, thiện ác rõ ràng. Tuệ tâm phương trưởng khẽ thở dài, để cho Lâm thí chủ chê cười. Đại sư nói quá lời, nếu ma tộc đã lặng yên ẩn núp đến Phương Thốn Sơn, chắc chắn những tông môn khác cũng bị bất đồng trình độ gặm nhấm, vậy cũng là gọi là trăm tộc cảnh báo. Sau ngày hôm nay, khi thông cáo thiên hạ cảnh giác ma tộc, Lâm Dịch nghĩ càng sâu xa, tuệ tâm phương trưởng gật đầu nói, không sai, tại phong tuyệt chi chiến trước mấy thế lực lớn quả thực hẳn là đem chính mình bên trong tra rõ một lần, để tránh khỏi trà trộn vào ma tộc ảnh hưởng trăm tộc liên hợp. Lâm Dịch lần thứ hai đem Phật Đà Xá Lợi lấy ra, đưa tới tuệ tâm phương trưởng trước mặt. Tuệ tâm phương trưởng vẫn lắc đầu một cái, vẫn chưa nhận lấy, nhẹ giọng nói. Lâm thí chủ, ngươi nhận lấy vật ấy đi. Ân, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, cảm giác tuệ tâm phương trưởng hành động này hoàn toàn không cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Phật Đà Xá Lợi dù sao cũng là Phật môn chí bảo, Phật Đà lưu cho Phương Thốn Sơn vật duy nhất, vì sao tuệ tâm phương trưởng phải đem bảo này cố ý giao cho hắn một ngoại nhân. Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Đại sư, ngươi chính là có việc muốn nhờ. Nếu không phải vi phạm hiệp nghĩa ta Lâm Dịch nghĩa bất xung từ chính là không có cái này Phật Đà Xá Lợi cũng không sao cả. Tuệ tâm phương trưởng cười cười, lắc đầu nói, Lâm thí chủ quá lo lắng, bần tăng vô sự coi như là cùng Lâm thí chủ nút thắt cái thiện duyên đi. Lâm Dịch há miệng, muốn nói lại thôi. Lâm Dịch vẫn là khó có thể lý giải tuệ tâm phương trưởng dụng ý, năm đó Kim Cương Tăng truyền thụ cho Lâm Dịch Phật môn thủ ấn còn cẩn thận một chút, có chút lo lắng, hôm nay tuệ tâm phương trưởng cư nhiên cầm Phật Đà Xá Lợi đến nút thắt thiện duyên, coi như là vô tiền khoáng hậu. Nhưng vào lúc này, tại Lâm Dịch trong tay bị nhục liễu không đứng ra, hướng về phía tuệ tâm phương trưởng thật sâu cúi đầu trầm giọng nói. Phương trưởng, đệ tử vẫn là không cách nào lý giải cái này vốn là ta Phật môn vật vì sao phải tặng cùng Lâm Dịch. Tuệ tâm phương trưởng chỉ là thật sâu nhìn liễu không liếc mắt không có trả lời. Liễu không trong lòng không cam lòng. Cái này Phật Đà Xá Lợi tại Phương Thốn Sơn trong để đặt mười mấy vạn năm, nhưng thủy chung không có ban tặng bất cứ người nào, thẳng đến mấy năm trước Kim Cương Tăng gia nhập hiệp vực tuệ tâm phương trưởng mới đưa vật ấy tạm thời ban cho Liễu Không. Mấy năm qua, Liễu Không có Phật Đà Xá Lợi tương trợ tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, lấy được chỗ tốt khó có thể phòng trừng. Mắt nhìn đồ đạc của mình, trong nháy mắt lại muốn rơi vào Lâm Dịch tay trong, Liễu Không làm sao đều không cam lòng. Liễu Không cắn răng, lại nói. Phương trưởng, đệ tử khẩn cầu ngài cho chúng ta một lời giải thích cũng tốt để cho chúng ta an lòng. Tuệ Tâm Phương Trượng lắc đầu, thở dài nói, đây cũng không phải là Bần Tăng ý tứ, mà là Bồ Đề Thụ Thần ý nghĩ. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường tịch tĩnh, châm rơi có thể nghe. Bồ Đề Thụ tại Phương Thốn Sơn trong có siêu nhiên địa vị, thậm chí muốn vượt qua xa Tuệ Tâm Phương Trượng. Huống chi, Bồ Đề Thụ hôm nay đột nhiên xuất thủ tàn sát quần ma, kinh sợ toàn trường, một màn kia mặc máu tanh hình ảnh, đến nay vẫn khắc ở đông đảo tăng nhân trong đầu, quanh quẩn liên tục. Ở đây tăng nhân đông đảo, nhưng nghe thấy đây là Bồ Đề Thụ ý nghĩ, lại không một người còn dám hỏi. Có thể nói, Phật Đà mất đi, Bồ Đề Thụ liền đại biểu cho Phật Đà, nó quyết định tuyệt không sẽ đối với Phật môn bất lợi. Tuệ Tâm Phương Trượng phất tay nói, tản đi đi, trở lại điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị phong tuyệt chi chiến. Đông đảo tăng nhân đều rời đi, Liễu Không cũng hít sâu một hơi, hướng về phía Tuệ Tâm Phương Trượng cùng Bồ Đề Thụ chi lại bái, mới chậm rãi rút đi. Lâm Dịch trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mới vừa còn muốn hỏi, Tuệ Tâm Phương Trượng dĩ nhiên cũng xin lỗi một tiếng, phiêu nhiên rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Lâm Dịch cùng Phong Vũ Đồng hai người, đương nhiên, còn có mấy nghìn đầu Bồ Đề Thụ chi. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, thử dò xét hỏi. Bồ Đề Thụ Thần, Lâm Dịch vốn không có báo cái gì hy vọng, nhưng vừa dứt lời, khi hắn trước mặt lại mơ hồ hiển hóa ra một gốc cây cành lá xum xuê cổ thụ, trên cành cây treo từng viên một trong suốt trong sáng trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là danh chấn thiên giới Bồ Đề Từ. Lâm Dịch thật sâu cúi đầu, cung kính nói, còn thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Phật Đà trước khi rời đi từng lưu lại xá lợi giao cho hắn làm ta bảo quản, cũng dặn đem truyền cho người hữu duyên. Bồ Đề Thụ tàn mát ra một đạo ý niệm tại Lâm Dịch trong đầu vang lên. Lâm Dịch cả người đại chấn, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Ý vị này, tặng cùng Lâm Dịch xá lợi cử động, là Phật Đà ý nguyện. Cách xa nhau mười mấy vạn năm, Phật Đà dĩ nhiên lưu lại như vậy tài giỏi. Là ở mười mấy vạn năm trước Phật Đà liền tiên đoán được chuyện hôm nay, còn là bởi vì mình số mệnh quá tốt. Ta chính là cái kia người hữu duyên. Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Bồ Đề Thụ lại nói. Phật Đà từng lưu kệ ngữ, người hữu duyên không phải ta người trong Phật môn, có thể hiểu được Bồ Đề bản vô thụ người, liền là hữu duyên nhân. Lâm Dịch bừng tỉnh, trách không được trước kia Tuệ Tâm Phương Trượng để cho mình đi ra Bồ Đề Thụ Thần lồng giam, rất có khảo nghiệm ý nghĩ, nguyên lai là bởi vì Phật Đà từng lưu lại câu này kệ ngữ. Mười mấy vạn năm đến, không người cùng Phật Đà xá lợi hữu duyên, ta vốn đã buông tha, liền đem xá lợi tạm thời ban cho Liễu Không. Hôm nay ngươi đã đúng thời cơ, nhân duyên tới, Phật Đà xá lợi tự nhiên muốn giao cho ngươi. Dù vậy, Lâm Dịch trong tâm vẫn là tràn đầy rất nhiều nghi hoặc, liền vội vàng hỏi. Phật Đà còn sống, cũng còn để lại qua cái gì khác nói. Phật Đà xá lợi đến tột cùng có ích lợi gì, cách chương.